Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ em tìm đoán năm nay duyên nở thế nào. Phần nghèo chẳng ra ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Yêu ai tầm đầu ngỏ lời là nên dai ngẫu. Thế thôi. Hết được.